và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 349 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngoài ra, Lão Thái gia nói rồi, con cũng đã chịu đựng đủ rồi, là lúc nên cố gắng tiến bộ hơn nữa. Hàn Đồng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiến bộ... Tin tức này quả thực là khiến Hàn Đông cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hàn Đông là ủy viên dự khuyết, hơn nữa là xếp hàng đầu trong hai ủy viên dự khuyết. Trước đó, Dương Bộ Hầu đã bị đình chức, vì vậy trên thực tế hiện nay còn thiếu chức vụ của một ủy viên, còn trở thành ủy viên dự khuyết xếp hàng đầu là có cơ hội bổ sung vào đó. Nhưng điều này cũng không chắc chắn. Dù sao, chuyện trong chính trị có rất nhiều biến cố, vì vậy tháng 10 năm ngoái, Trung ương cũng không bàn bạc về chuyện này. Chỉ là không ngờ đến nay đột nhiên nhắc đến chuyện này, còn Hàn Đông cuối cùng cũng đón được cơ hội tiến về phía trước một bước. Dựa vào nỗ lực của Hàn Đông, kỳ thực hiện nay vẫn sớm một chút, nhưng cũng không sớm đến mức thái quá. Dù sao, hiện giờ Hàn Đông cũng đã hơn 40 tuổi, không còn là chàng trai miệng còn hồi sữa nữa. Chỉ có điều, ở tuổi này, trong tất cả lãnh đạo cấp cao vẫn rất trẻ. Lúc này, hắn có thể cố gắng giỏi hơn nữa, vậy thì thành tựu của tương lai có thể nói đã định trước, có thể đi lên đến đỉnh cao nhất. Con chuẩn bị xong cả rồi. Hàn Đông trầm giọng nói, nếu hiện nay cha đã thông báo cho mình, vậy thì chứng minh bên trên đã nhất trí tán thành ý kiến, chỉ đợi hội nghị tháng 10 mở ra thì thuận lợi thăng chức. Ừ, đến nay con phải chú ý giữ những thứ thuộc về mình, phải mở rộng tầm mắt ra một chút. Tầm mắt phải phóng càng lớn. Hàn Chính nói vài câu với Hàn Đồng, liền tắt máy. Đến hôm nay, con đường của Hàn Đồng chỉ có dựa vào bản thân mà đi, những người khác không thể chỉ điểm cho hắn quá nhiều. Tắt điện thoại, Hàn Đồng đứng lên, đi ra ban công, nhìn những ánh đèn ở xung quanh, tầm mắt ở nơi này rất trống trải. Đưa mắt ra xa, phong cảnh ban đêm của thành phố Giang Trung rất đẹp, khiến cho lòng người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, giờ phút này, Hàn Đông đứng ở đây, trong mắt nhìn thấy cảnh quan này, trong lòng lại bay đến một nơi rất xa. Thành phố Giang Trung nằm ở phía tây nước Trung Hoa, có thể nói là nơi kết hợp Trung Tây Bộ, nhưng từ tình hình kinh tế, chính trị và các phương diện khác mà nói, nó là thành phố thuộc Tây Bộ. Đối với Hàn Đông mà nói, đây chỉ là một nơi thử nghiệm của hắn, thiên hạ trong lòng hắn cuối cùng sẽ đi đến tầng cao hơn. Đến nay, cơ hội đã bày ra trước mắt, không bao lâu nữa Hàn Đông sẽ đứng ở cấp bậc cao hơn, bên trên đến chủ đạo sự phát triển của thành phố Giang Trung, đồng thời Hàn Đông cũng sẽ mở rộng mắt ra cả Trung Hoa, bắt đầu đi trên hành trình mới. Hiện nay, cách hội nghị tháng 10 còn hơn một tháng nữa. Tuy nói lần này không phải là đại hội đổi người, nhưng vì chức vụ của ủy viên đã trống hơn một năm, đã có tin đồn nói Trung ương lần này sẽ xác định chức vụ này. Đương nhiên, Hàn Đông là ứng cử viên lớn nhất, song rất nhiều người nói Trung ương cũng đang tiến hành thảo luận mạnh mẽ, do nhà họ Hàn đã có mấy người rồi. Vì vậy, tuy nói Hàn Đông là ủy viên dự khuyết xếp hàng đầu, nhưng cơ hội lần này kỳ thực không lớn, nhưng thật ra có người có khả năng phải thay vào đó. Bất kể như thế nào, Hàn Đông là người chuẩn bị chịu nhiều sự bàn luận nhất, cuộc thảo luận xung quanh hắn lớn nhất, có người đương nhiên là tràn đầy mong đợi. Họ đều là người của bên nhà họ Hàn, đương nhiên hy vọng nhìn thấy quyền thế của Hàn Đông mạnh lên. Cho dù trước đây Hàn Đông tỏ vẻ vô cùng xuất sắc, hơn nữa lúc hơn 30 tuổi đã trở thành ủy viên dự khuyết, nhưng hiện nay chính thức trở thành ủy viên, đó lại là một chuyện khác. Ngoài ra, một số người đương nhiên là người đã từng có qua lại tốt với Hàn Đông lại tiến thêm bước nữa, họ cũng đi theo vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, cũng có vài người rất khó chịu, truyền những lời không tốt về Hàn Đông, nói hắn vừa bảo thủ, nói tác phong sống của hắn hủ hóa, người như vậy nếu như tiến thêm bước nữa, vậy sẽ là một tai họa. Những cái này Hàn Đông kỳ thực sớm đã có nghe qua, chỉ là Hàn Đông chưa đi quản những cái đó, chỉ là an tâm làm việc. Đến ngày hôm nay có được thông báo điện thoại của cha mình, Hàn Đông biết đại cục đã định, nhưng trong lòng hắn không có quá nhiều kích động. Dù sao cùng nhau đi tới đây cũng là chuyện thuận lợi. Hơn nữa, chức vụ quan trọng hơn cũng đại diện cho trách nhiệm lớn hơn. Những vấn đề mà Hàn Đông suy nghĩ bây giờ càng nhiều hơn. Trong những ngày sau đó, Hàn Đông trước sau như một thực hiện các hạng mục công việc, công tác an toàn của thành phố Giang Trung tiếp tục thuận lợi triển khai. Uông Tuấn Minh sau khi được Hàn Đông thu nhận cũng phối hợp rất nhiều. Hơn nữa, Hàn Đông ra tay sẽ kéo theo sự đầu tư của hai tập đoàn Phổ Huệ và Phú Khang Sĩ, sau đó lại mang đến một loạt đầu tư doanh nghiệp rất lớn. Sự phát triển kinh tế của thành phố Giang Trung không vì sự thực hiện của công tác an toàn mà chịu ảnh hưởng một nửa. Vì vậy, Uông Tuấn Minh cũng an tâm phối hợp làm việc với Hàn Đông. Con người sau khi nhận được sự giao huấn mới biết bản thân nên lựa chọn ra sao. Uông Tuấn Minh và Hàn Đông đọ sức vài lần, có được bài học đủ nhiều, cũng biết bản thân mình và Hàn Đông cứng rắn đấu nhau thì không có lợi gì cả, vẫn là hợp tác thì lợi ích sẽ nhiều hơn một chút. Đương nhiên, trong quá trình thực hiện công tác an toàn vẫn xuất hiện một vài tạp âm, đặc biệt là một vài ông chủ của doanh nghiệp bị đóng cửa, đường tiền tài của họ bị đứt đoạn, liền bắt đầu cái gọi là duy quyền, xin giúp đỡ ở khắp nơi, viết thư tố cáo, thậm chí còn có người khiếu nại. Song điều này đều không thay đổi quyết tâm của Hàn Đông. Dưới sự kiên trì của Hàn Đông, công tác này cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Còn đối với Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Vương Khang Minh, Hàn Đông cũng rất hài lòng. Dựa vào ý kiến của Hàn Đông, đợi công tác này đi được một giai đoạn, vậy thì sẽ sắp xếp Vương Khang Minh đến quận huyện đảm nhiệm người đứng đầu. Tuy nhiên, về cấp bậc vẫn không có thay đổi, nhưng vị trí quan trọng hơn rất nhiều. Quan trọng là con đường phát triển sau này càng rộng mở hơn. Những điều này đều là kết quả mà Vương Khang Minh nỗ lực có được. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10, Ủy ban Trung ương lần thứ 17 đã tổ chức hội nghị toàn thể ở Yên Kinh. Có mặt trong đại hội lần này có 203 ủy viên Trung ương, 162 ủy viên dự khuyết, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Thường vụ và các đồng chí phụ trách các mặt có liên quan dự thính hội nghị. Những người công tác văn hóa bộ phận cơ sở trong đại biểu của Đảng và những học giả chuyên gia theo đuổi nghiên cứu văn hóa cũng dự thính hội nghị. Cả cuộc họp do Cục Chính trị Trung ương chủ trì, Cụ Thần Dương làm người phát biểu trọng yếu. Toàn cuộc họp nghe và thảo luận báo cáo công tác về việc ủy thác Cục Chính trị Trung ương mà Cụ Thần Dương đưa ra, xem xét thông qua quyết định của Trung ương về vấn đề quan trọng có liên quan đến đẩy mạnh cải cách thể chế văn hóa, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh chủ nghĩa văn hóa. Hoa Lập Dân liền thuyết minh về quyết định bàn thảo luận dự thảo. Toàn hội nghị dốc sức khẳng định công tác của Cục Chính trị Trung ương lần thứ 17 trong 5 cuộc họp từ trước đến nay, nhất trí cho rằng đối diện với tình hình thế giới của cuộc thay đổi bất ngờ và nhiệm vụ ổn định phát triển cải cách trong nước gian khổ nặng nề, Cục Chính trị Trung ương đoàn kết dẫn đầu toàn đảng, toàn quân, toàn nhân dân các dân tộc cả nước lập ra và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 12, cố gắng bình ổn giá cả hàng hóa, điều chỉnh cơ cấu, bảo vệ dân sinh, đẩy mạnh sự hài hòa, thúc đẩy sự phát triển theo phương hướng mong muốn nền kinh tế quốc dân tiếp tục hướng đến khống chế điều tiết vĩ mô, toàn diện đẩy mạnh xây dựng kinh tế chủ nghĩa xã hội, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội và xây dựng văn minh sinh thái, toàn diện thúc đẩy công trình to lớn mới xây dựng của Đảng, các hạng mục công việc giành được tiến triển mới, vì thực hiện thời kỳ 5 năm lần thứ 12 mà bắt đầu đặt nền móng kiên cố. Nghiên cứu toàn bộ vấn đề quan trọng có liên quan đến cải cách thể chế đi sâu vào văn hóa, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh văn hóa chủ nghĩa xã hội, cho rằng tổng kết những kinh nghiệm quý báu và thực tiễn phong phú về sự phát triển cải cách văn hóa nước ta, nghiên cứu việc gia tăng đi sâu cải cách thể chế văn hóa, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh văn hóa chủ nghĩa xã hội, phát triển xã hội hơn nữa, xây dựng mới chủ nghĩa văn hóa, giành lấy thắng lợi mới khi toàn diện xây dựng xã hội bậc trung, sáng lập ra cục diện mới cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội nhiều sắc màu ở nước Trung Hoa, thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, có ý nghĩa trọng đại mà sâu xa. Toàn hội nghị chỉ ra rằng, Đảng chúng ta từ ngày thành lập đến nay thì đã là những người trung thực thừa kế và người phát huy truyền thống văn hóa ưu tú Trung Hoa, lại là người tích cực khởi xướng và phát triển văn hóa tiên tiến nước Trung Hoa. Đảng chúng ta trước nay coi trọng cao độ việc vận dụng văn hóa, dẫn dắt phương hướng tiến tới, tích tụ sức mạnh phấn đấu, đoàn kết dẫn đầu các dân tộc cả nước, không ngừng lấy tư tưởng văn hóa mới để thức tỉnh, lý luận sáng tạo thành quả mới, thành tựu mới về xây dựng văn hóa để thúc đẩy sự phát triển đi lên trong sự nghiệp nhân dân và đảng. Công tác văn hóa đều phát huy được vai trò quan trọng không thể thay thế trong các thời kỳ lịch sử cải cách, xây dựng, cách mạng. Cổ Thần Dương nhấn mạnh trong bài phát biểu, hiện nay, thế giới đang ở trong thời kỳ đại điều chỉnh, đại cải cách, đại phát triển. Vị trí và tác dụng của văn hóa trong cuộc cạnh tranh toàn diện quốc gia càng thêm nổi bật. Nhiệm vụ giữ gìn an toàn văn hóa quốc gia càng thêm khó khăn. Tăng cường yêu cầu về thực lực văn hóa quốc gia, sức ảnh hưởng quốc tế của văn hóa Trung Hoa càng phải nhanh chóng hơn. Nước Trung Hoa hiện nay bước vào thời kỳ quan trọng của việc toàn diện xây dựng xã hội bậc trung, nhanh chóng chuyển biến thời kỳ tấn công kiên cố của phương thức phát triển kinh tế. Văn hóa càng ngày càng trở thành nguồn quan trọng của sự kết tinh dân tộc và sự sáng tạo, càng ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong việc cạnh tranh toàn diện quốc gia, càng ngày càng trở thành bậc đỡ quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội. Cuộc sống văn hóa tinh thần phong phú càng ngày càng trở thành nguyện vọng thiết tha của người dân nước ta. Toàn diện xây dựng thành xã hội bậc trung có trình độ càng cao khi phổ cập hơn 1 tỷ dân số. Vừa để người dân sống một cuộc sống vật chất đầy đủ, lại để người dân có một cuộc sống văn hóa phong phú lành mạnh, chúng ta phải nắm lấy và sử dụng thời cơ chiến lược quan trọng của sự phát triển nước ta, đồng thời kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, tự giác đưa sự phát triển văn hóa phồn vinh trở thành sự phát triển vững vàng là đạo lý cứng. Phát triển là nội dung quan trọng cần giải quyết hàng đầu của đảng chấp chính, là một yêu cầu cơ bản để quán triệt, đi sâu vào chứng thực sự phát triển khoa học, thúc đẩy hơn nữa xây dựng văn hóa và xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng xã hội và xây dựng văn minh sinh thái được phát triển nhịp nhàng, để tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, thúc đẩy sự phát triển khoa học, thúc đẩy bảo đảm xã hội ổn định, đưa ra tư tưởng kiên cường, đẩy mạnh động lực tinh thần, có được sự ủng hộ của dư luận, điều kiện văn hóa tốt đẹp. Sau đó, hội nghị lấy số phiếu cao để thông qua nghị quyết dự thảo để Hàn Đông bổ sung vào cục chính trị. Hàn Đông cũng đã trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất sau khi có kết quả bầu phiếu, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hàn Đông cúi chào những người tham dự hội nghị, khiến cho những tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của người trẻ tuổi, dường như có thể nhìn thấy một ngôi sao mới từ từ xuất hiện. Ngôi sao mới này đã tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Hàn Đông tiến thêm một bước nữa thành công, lực lượng của Hàn gia cũng nhận được sự tăng cường lớn. Phải biết, đây chính là bộ người quyền lực tập trung nhất nước Hoa. Thêm một người thì thêm một phần lực lượng. Mặt khác, Hàn Đông tuổi 40 đã nhập cục. Có thể nói, đây là việc từ khi cải cách mở cửa tới nay không có, là cơ sở cho hắn tương lai lên đỉnh núi tốt đẹp. Sau khi hội nghị chấm dứt, Hàn Đông vẫn từ chối yêu cầu phỏng vấn của truyền thông. Mặc dù Hàn Đông đến cấp độ này, trên mặt truyền thông biểu hiện một chút quan điểm gì đó của mình đều là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu không có gì cần thiết, Hàn Đông vẫn không muốn nhiều nổi bật. Trên thực tế, tới bây giờ, có thể nói nhất cử nhất động của Hàn Đông đều bị người khác chú ý. Sau này, tin tức xung quanh hắn, bình luận không thể thiếu, cho nên đối với phương diện này, Hàn Đông không cần cố ý làm gì cả. Tối ngày 17, trong biệt thự số 6 Ngọc Tuyền Sơn, mấy vị bôi lão của Hàn gia tụ lại với nhau, gồm có ông ngoại Hàn Đông, Dư Kiện Hưng, bố vợ Lữ Quốc Trung, họ đều đã lui về, nhưng trong lĩnh vực vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, bố của Hàn Đông là Hàn Chính và dượng hai Trịnh Trạch Hòa đều đang làm, mà nay Hàn Đông cũng thuận lợi vào cục chính trị. Những người ngồi trong phòng đều có lực ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ nước Trung Hoa. Hàn lão được mọi người ngồi xung quanh, khuôn mặt gầy nở nụ cười hiền lành. Thân thể ông biến đổi nhanh vô cùng, tháng 6 lại bệnh một lần, bây giờ hành động đã có chút bất tiện rồi. Nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt, đặc biệt thấy Hàn Đông trưởng thành nhanh như vậy, ông vô cùng vui mừng. Tâm tình tốt, đối với sức khỏe của ông cũng có lợi, chỉ là sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không ai ngăn chặn được. Sức khỏe của ông đang ngày một nặng, đây là sự thật không ai xem nhẹ được. Lão thái gia năm nay đã 96 tuổi rồi, đây đã là trường thọ, mà trong trí nhớ của Hàn Đông, lão thái gia sống thọ hơn kiếp trước mấy năm. Nhìn bộ dáng, còn như sống thêm mấy năm nữa cũng là thuận lý thành văn. Lão thái gia chống đỡ thêm một ngày, đối với Hàn gia mà nói là việc vô cùng quan trọng. Cho dù sự phát triển của Hàn gia đã là không thể ngăn cản được rồi, nhưng có sự tồn tại của lão thái gia cũng khiến mọi người có cảm giác tựa vào cây đại thụ, khiến trong lòng mọi người tràn đầy cảm giác kiên định. Hàn Đông bây giờ lại lên một bậc rồi, thực sự một trong những trung tâm quyền lực rồi. Bố vợ của Hàn Đông, Lữ Quốc Trung, vui vẻ nói, y hiện giờ đã lui rồi, nhưng đem tất cả tâm tư đặt vào Hàn Đông. Hàn Đông là con rể, đương nhiên hy vọng Hàn Đông có thể thuận lợi đi tới đỉnh cao nhất. Trịnh Trạch Hoa cười nói, đúng vậy, Hàn Đông coi như khai sáng lịch sử. Từ khi cải cách tới nay, người 40 tuổi có thành tích như vậy là người đầu tiên. Như vậy có lợi cũng có hại, nói chung lợi hơn hại. Thời gian của Hàn Đông rất thoải mái, không phải sợ. Cho dù ở vị trí này 10 năm, thời gian vẫn thoải mái, nhưng lại qua 10 năm, căn cơ của Hàn Đông đã càng ổn rồi, tương lai phải vút thẳng lên trời, ai cũng không cản được. Đối với Hàn Đông mà nói, hắn bây giờ so với người khác, ưu thế lớn nhất là tuổi tác, bởi vì tuổi của hắn vào trung tâm quyền lực so với những người khác, ít nhất cũng đều sớm hơn 10 năm. Thời gian 10 năm có thể tạo cho Hàn Đông uy tín rất cao rồi, mà 10 năm sau, Hàn Đông cũng mới chừng 50 tuổi. Vậy lúc đó, sức ảnh hưởng của hắn lại như thế nào đây? Cho nên, chỉ cần đầu Hàn Đông không ngất đi, không làm càn, không lệch khỏi quy đạo chính sách quan trọng của Trung ương, tiền đồ của Hàn Đông sẽ không dừng lại. Lão thái gia giơ tay lên, mọi người liền ngừng nói chuyện, ánh mắt đều nhìn về phía lão thái gia, chỉ nghe ông nói. Không nên nóng lòng, phải ổn định bước đệm, làm nhiều việc có ích cho nhân dân. Đây mới là căn bản. Là thế hệ trước, lão thái gia trước sau đều đặt làm việc ở vị trí đầu tiên. Trong lòng lão thái gia, chỉ cần là làm việc chăm chỉ, thật lòng phục vụ nhân dân, tương lai sẽ được nhân dân công nhận. Đây là quan điểm mộc mạc, nhưng là một điểm căn bản nhất. Dù sao, một người nếu không đạt được gì, chuyên dựa vào đầu cơ trục lợi, không thể thực sự trưởng thành nên được. Hàn Đông ghi nhớ kỹ lời lão thái gia. Từ trước tới nay, Hàn Đông thật ra đều nỗ lực làm việc, dành càng nhiều phúc lợi cho nhân dân. Những việc hắn làm, kết quả cuối cùng đều cải biến vận mệnh của rất nhiều người, khiến bọn họ đi trên con đường cuộc sống giàu có hơn. Những thanh danh, chiến tích tích lũy được, cung cấp trợ giúp mạnh mẽ hơn cho sự tiến triển không ngừng của Hàn Đông. Mặc dù nói, người một nhà cùng tụ họp, nhưng mọi người đều không thuyết giáo Hàn Đông nhiều. Dù sao, Hàn Đông cũng có con đường của mình. Hơn nữa, qua quá trình trưởng thành của hắn, nói cho mọi người, hắn đủ khả năng giải quyết tất cả mọi việc. Người một nhà gặp nhau, nói chuyện, cùng lão thái gia ăn bữa cơm, cũng giống như một lần chúc mừng. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông lại đi hồi báo công tác cho Cổ Thần Dương, Nghiêm Gia Vân. Nay thân phận Hàn Đông không như trước nữa, thái độ của Cổ Thần Dương và Nghiêm Gia Vân đối với hắn càng hiền hòa hơn trước. Về một số ý tưởng, quan điểm Hàn Đông đề xuất, hai người trên cơ bản cũng đều khẳng định và ủng hộ. Hàn Đông biết rõ, ở nước Trung Hoa, nếu muốn thực sự làm việc lớn, phải chú ý các kết nối với các bên, đặc biệt là kết nối với tầng trên. Chỉ có kết nối tốt mới có thể thuận lợi đạt được mục tiêu của mình. Buổi chiều, Hàn Đông lại đi gặp Nguyên Hằng Kiện. Nguyên Hằng Kiện đối với Hàn Đông vô cùng nhiệt tình. Hai người mặc dù không phải một phe cánh, nhưng quen biết đã lâu, quan hệ cá nhân lại rất tốt. Đối với Nguyên Hằng Kiện mà nói, có thể nói là nhìn thấy Hàn Đông trưởng thành. Về công tác thực hiện an toàn và trị an của thành phố Giang Trung giai đoạn trước, Nguyên Hằng Kiện hoàn toàn tán thành. 4:30, Hàn Đông cuối cùng cũng thăm hỏi xong những nơi cần thăm hỏi, cũng thở phào nhẹ nhõm, ngày mai sẽ phải về thành phố Giang Trung tiếp tục sự nghiệp của mình. Điện thoại vang lên, Hàn Đông cầm ra nhìn, là của Hàn Mạn Lương gọi tới. Hàn Đông, không biết chú có rảnh không? Nếu như có... Nghe Hàn Mạn Lương giọng điệu cẩn thận, trên mặt Hàn Đông tươi cười, nói. Sao vậy? Thành vợ bé rồi hả? Có lẽ bởi vì thân phận thay đổi, cho dù một người đối với Hàn Đông luôn luôn tùy tiện, cũng khách khí hơn nhiều, nói chuyện cũng cẩn thận hơn, làm cho Hàn Đông cảm thán, cũng có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, chú bây giờ là người lãnh đạo đảng và quốc gia rồi, nói chuyện với chú áp lực lớn mà. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói, bản tính lập tức lộ ra. Mặc dù Hàn Mạn Lương miệng nói là áp lực lớn, nhưng nghe được lời nói thân thiết của Hàn Đông không có gì thay đổi, trong lòng cũng yên tâm. tính nết bại hoại liền lộ ra, giọng điệu tự nhiên cũng thoải mái rất nhiều. Cả đoàn người đều đợi chờ chú Triệu Kiến kìa, tối chú có thời gian không? Hàn Mạn Lương cười đùa tí từng nói. Đối với người em này, trong lòng Hàn Mạn Lương bây giờ đã kính nể hơn rất nhiều, nhưng địa vị thân phận giữa hai người đã cách quá lớn rồi. Hàn Đông có sức ảnh hưởng nhất định ở cả nước, mà Hàn Mạn Lương có thể nói là kẻ vô tích sự. Tuy nhiên, hai người dù sao cũng là anh em, cho nên Hàn Mạn Lương vẫn hy vọng có quan hệ tốt với Hàn Đông. Trên một mặt, người một nhà không nói hai lời, đoàn kết và hòa thuận đối với ai cũng có lợi. Mặt khác, dựa vào quan hệ của Hàn Đông, cuộc sống của Hàn Mạn Lương cũng tốt hơn. Mặc dù Hàn Mạn Lương bây giờ đã không có công ty kinh doanh của mình nữa, tiền trước đây y kiếm được cũng đã đủ y tiêu rồi. Tiền của y chủ yếu giao cho Tần Phương quản lý, mọi lợi ích y cũng chỉ cần một nửa, còn lại quyên góp cho quỹ yêu nước Trung Hoa. Quỹ này vì Hàn Đông mới thành lập, dung hợp lợi ích của rất nhiều người trong đó, đem rất nhiều người cột trên một đường thẳng, mọi người liên hệ ràng buộc với nhau. Mấy năm nay, sức ảnh hưởng của quỹ yêu nước Trung Hoa trên cả nước lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Mặc dù không cần dựa vào sức ảnh hưởng của Hàn Đông để kiếm tiền, nhưng Hàn Mạn Lương vẫn rất hưởng thụ đồ mà Hàn Đông mang lại cho mình. Trong hội lớn nhỏ ở Yên Kinh, Hàn Mạn Lương có thể nói là người đầu tiên. Chỉ cần y nói một câu, cơ bản không có ai dám không nghe, dù là người của Tô gia kia cũng không dám đối nghịch với y. Lần này, Hàn Đông tiến thêm một bước thành công, trong lòng Hàn Mạn Lương cũng vô cùng vui mừng. Dù sao, quyền lực của Hàn Đông càng lớn, sức ảnh hưởng càng lớn. Như vậy, sức ảnh hưởng của Hàn Mạn Lương đương nhiên cũng như nước lên thì thuyền lên rồi. Mà cùng lúc đó, mấy người Lộ Lợi Dương cũng xúi giục y mời Hàn Đông gặp mặt. Mấy năm này, bọn người Lộ Lợi Dương đúng là đối với Hàn Mạn Lương như thiên lôi sai đâu đánh đó, khiến Hàn Mạn Lương rất hưởng thụ. Bây giờ, y đương nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của bọn họ. Được, không thành vấn đề. Em qua luôn. Hàn Đông cười nói. Dù sao, việc nên làm cũng đã làm xong. Đi câu lạc bộ quên sầu thư giãn một chút cũng tốt. Câu lạc bộ quên sầu hoàn toàn trở thành nơi tụ tập tư nhân, không kinh doanh cho đối ngoại nữa. Đương nhiên lấy Hàn Đông làm trung tâm. Nhưng cơ hội Hàn Đông tới nơi này cũng không nhiều. Một năm tốt lắm có một hai lần. Nhưng thật ra, đám người Hàn Mạn Lương thường xuyên tới nơi này chơi, nơi này coi là một trong những nơi gắn bó quan hệ của mọi người tốt nhất. Vu Hiệu Quang lái xe đi, La Mộng Giao ngồi ở vị trí phó lái. Bây giờ, thân phận của Hàn Đông lại không giống như lúc trước, công tác nhân viên bên cạnh cũng có một chút biến đổi, bao gồm thư ký văn phòng, thư ký riêng, thư ký đối ngoại, thư ký thông tin, thư ký hành chính, thư ký cuộc sống, thư ký chính trị, thư ký cảnh vệ. Công việc của Hàn Đông trước mắt là ở thành phố Giang Trung, cho nên trên mặt trang bị nhân viên cũng không nhất thiết phải đầy đủ như thế. Nhưng trước mắt thì ba người Chu Tử Long, Vu Hiệu Quang, Lam Mộng Giao rõ ràng là không đủ. Việc này Hàn Đông đã bảo Lam Mộng Giao đi giải quyết rồi. Ngoài Lý Chi Thu ra, còn cần trang bị thêm mấy nhân viên tương quan khác. Hàn Đông đã bảo Lam Mộng Giao đi phụ trách sắp xếp. Ở chung lâu như vậy, Hàn Đông cũng khá hiểu tình hình của ba cảnh vệ viên. Lam Mộng Giao mặc dù là nữ, nhưng Chu Tử Long và Vô Hiệu Quang đều đồng ý nghe cô, mà đấy cũng không phải chỉ là vì cô là nữ. Câu lạc bộ quên sầu bốn phía đều yên lặng. Mấy năm nay, Tần Phương lại thông qua các mối quan hệ mua khu chung cư trái phải, như vậy có thể khống chế tốt hơn môi trường ở đây. Xe dừng lại, Lam Mộng Giao xuống xe trước quan sát một chút, sau đó làm một thủ thế nhanh nhạy, tiếp đó giúp Hàn Đông mở cửa xe. Lúc này, bọn người Hàn Mạn Lương đều tới cổng nghênh đón rồi. Hàn Đông xuống xe, cười nói. Chiến trận làm to nhỉ? Lộ Lợi Dương mỉm cười nói. Đây là việc nên làm. Lời nói của y so với trước kia lại kính trọng hơn. Hàn Đông nói. Giữa bạn bè, không cần sang trọng vậy đâu. Lời của hắn khiến trong lòng mọi người ấm áp. Phải biết, với thân phận của Hàn Đông, có thể tới đây gặp bọn họ đã là rất nể mặt rồi. Mà Hàn Đông cũng coi bọn họ như bạn bè, càng làm bọn họ cảm động vô cùng. Có bạn như vậy, nói ra đều vô cùng tự hào. Đương nhiên, họ cũng không lấy mối quan hệ với Hàn Đông đi thổi phồng khắp nơi. Loại quan hệ này là một tài nguyên khó có được, cũng không phải lấy ra để khoe. Đoàn người vây quanh Hàn Đông tiến vào bên trong, Tần Phương và Bạch Vũ Giải cũng đã sớm đứng ở cửa chờ. Bạch Vũ Giai mấy năm trước dần dần lui khỏi giới giải trí, hiện giờ cũng ở với Tần Phương, giúp Tần Phương xử lý một chút việc của quỹ yêu nước, hai người thân như chị em vậy. Trong mấy người phụ nữ của Hàn Đông, bây giờ chỉ có Kiều San San còn đang cố gắng dốc sức làm, sự nghiệp của cô cũng càng lúc càng lớn. Nhưng có một đường, cô tuân thủ nghiêm ngặt quy định, tuyệt đối không sàng bậy. Có khi, cô cũng chạy tới họp mặt cùng Tần Phương và Bạch Vũ Giai. Họ đều có cùng một nơi trốn, mấy trái tim đều quanh quẩn bên Hàn Đông. Vì Hàn Đông, họ đều trở thành bạn tốt. Cho dù là Lữ Nhạc, cũng đều biết sự tồn tại của Tần Phương và Bạch Vũ Giai. Nhưng cô cũng không nói gì. Ngay cả Kiều San San cũng chấp nhận rồi, vậy thêm hai người cũng không là gì. Huống chi, Hàn Đông ngoài ra cũng không có người khác. Hàn Đông cũng vài lần đem tình trạng hỗn loạn của mình, Bạch Vũ Giai và Tần Phương giải thích mơ hồ cho Lữ Nhạc. Điều này làm cho trong lòng Lữ Nhạc thoải mái vài phần. Tần Phương sớm đã bảo người chuẩn bị xong rượu quý, mọi người ngồi vừa thưởng thức rượu vừa nói chuyện. Mọi người hiển nhiên chúc mừng Hàn Đông tiến triển. Tán gẫu một lúc, cảm giác gò bó của mọi người biến mất. Mặc dù mọi người cảm thấy địa vị của Hàn Đông lên rồi, nhưng thái độ đối với mọi người vẫn như vậy, cho nên không khí rất nhanh trở nên sôi động hơn nhiều. Đối với Hàn Đông mà nói, bất kể đi tới vị trí nào, công việc phải làm nhưng cũng nên có cuộc sống của mình. Lộ Lợi Dương có thể nói là bằng hữu chân chính của Hàn Đông. Cho dù trước đây có hợp tác lợi ích với nhau, nhưng loại lợi ích này ủng hộ lẫn nhau, đó là bất kỳ ai cũng đều không tránh được, cũng không nhất thiết phải suy xét nhiều. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông liền bay về thành phố Giang Trung, đồng hành lại có thêm 3 thanh niên tinh nhuệ là 3 cảnh vệ viên. Máy bay đáp xuống sân bay thành phố Giang Trung. Lúc Hàn Đông tới cửa, liền nhìn thấy chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh cùng mấy ủy viên thành ủy thường vụ ở đó chờ rồi. Hàn Đông ngây người sửng sốt, lập tức trong lòng hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Mặc dù mình vẫn là bí thư thành ủy trong thành phố Giang Trung, nhưng địa vị cũng không giống trước đây. Cho nên đám người Uông Tồn Minh tới trước đón tiếp cũng là tỏ ý. Bí thư Hàn đã trở về rồi, vất vả rồi. Uông Tồn Minh tiến lên phía trước nói. Hàn Đông nói. Đồng chí Tồn Minh, mọi người không cần phải đặc biệt tới đón như vậy. Nên thế. Uông Tồn Minh luôn miệng nói. Sau đó, các vị ủy viên thường vụ thành ủy lần lượt bước lên, lần lượt bắt tay chúc mừng Hàn Đông. Lần hội nghị này có mấy người có mặt ở đây cũng đã tham gia rồi, sớm đã biết tin mừng của Hàn Đông, bọn họ quay về trước Hàn Đông, bây giờ cùng Uông Tồn Minh đến đón tiếp Hàn Đông, lễ tiết cũng không thể thiếu được. Hàn Đông và mọi người hàn huyên một lúc, sau đó liền mời mọi người quay về làm việc của mình. Bây giờ, địa vị và thân phận của Hàn Đông cũng đều đã được nâng cao, nhưng những hạng mục công tác định làm ở thành phố Giang Trung cũng vẫn phải tiếp tục tiến hành, điều này Hàn Đông chắc chắn không thay đổi. Hơn nữa, trong phương diện hình thức và thái độ khi đối đãi với các đồng chí khác, Hàn Đông cũng không có thay đổi gì lớn. Thực tế, lần này sở dĩ Hàn Đông có thể thuận lợi tiến thêm một bước nữa cũng có liên quan đến việc ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông luôn giữ thái độ khiêm nhường, khoan dung đối với mọi người. Cho dù là những người của rừng bộ hầu để lại, Hàn Đông cũng không hề chèn ép mà tìm mọi cách để thông qua chế độ, thông qua công tác mà đoàn kết họ lại. Trong mắt Hàn Đông, chỉ cần vì sự phát triển của thành phố Giang Trung thì cho dù quan điểm có chút không giống với hắn thì cũng có thể nhân nhượng và tha thứ được. Bây giờ, cục diện của thành phố Giang Trung bởi vì thái độ của Hàn Đông mà đang ở trong trạng thái cân bằng, như thế cũng không ai dám dễ dàng phá vỡ sự cân bằng này. Hơn nữa còn cố hết sức làm tốt công việc của mình để tránh bị người khác nắm được nhược điểm mà trở thành đối tượng công kích của người khác. Hàn Đông cũng dốc sức duy trì cục diện này, mặc dù đối với một bí thư thành ủy mà nói, có thể duy trì loại quyền uy tuyệt đối này rất có lợi đối với việc triển khai công tác, nhưng Hàn Đông lại không nghĩ như vậy. Theo hắn, những cán bộ cứ giữ khư khư quyền lực của mình, nếu như một bộ phận, một ban ngành, thậm chí một đảng ủy, ủy ban nhân dân quá ỷ lại vào một lãnh đạo, thì tình huống như vậy không được ổn lắm, trừ phi xây dựng chế độ thật tốt. Một chế độ tốt có thể khiến một người bình thường có thể từng bước làm tốt mọi việc, có thể khiến cho một người ưu tú có thể phát huy và đột phá hơn nữa. Như vậy, cho dù lãnh đạo có thay đổi như thế nào đi nữa, thì bộ phận đó vẫn giữ vững như cũ. Mặt này cũng là một trong những phương diện mà Hàn Đông đang cố gắng xây dựng để giữ vững sự cân bằng. Nếu không giữ được sự cân bằng, quyền lực tuyệt đối cũng sẽ mất đi sự chế định. Một khi xảy ra vấn đề gì, sẽ rất khó để giải quyết ổn thỏa được. Trở lại thành ủy, Hoàng Sĩ Kim đề nghị mở cuộc hội nghị thường vụ thành ủy, truyền đạt tinh thần văn kiện trung ương. Điều này Hàn Đông thể hiện sự đồng ý. Đồng ý chiều ngày mai sẽ mời họp tất cả cán bộ cấp sở trở lên, truyền đạt tinh thần hội nghị trung ương. Trong phòng làm việc, liên tục có người đến báo cáo công tác. Cho đến bây giờ, số người dựa vào Hàn Đông đương nhiên càng ngày càng nhiều. Bây giờ, Hàn Đông được thăng chức rồi, bọn họ đương nhiên sẽ mượn cơ hội đến báo cáo công tác này để lộ mặt với Hàn Đông, để Hàn Đông có chút ấn tượng. Như vậy nói không chừng, sau này có cơ hội phù hợp, có lẽ sẽ nhớ đến bọn họ. Không dễ dàng gì mới đuổi hết được những người này đi, Hàn Đông liền gọi Lý Chi Thu vào. Đến bây giờ, Lý Chi Thu là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, cấp bậc đã là giám đốc sở. Theo suy nghĩ của Hàn Đông, Lý Chi Thu ở bên cạnh hắn, thời gian cũng đủ dài rồi, có cơ hội thích hợp, cũng phải nên đưa y ra ngoài rèn luyện một chút mới được. Bởi vì rất hài lòng với Lý Chi Thu, cho nên Hàn Đông lại cảm thấy cứ giữ Lý Chi Thu lại bên cạnh hắn, ngược lại đối với sự phát triển của y lại không tốt. Dù sao là một thư ký, Lý Chi Thu cũng chỉ được tính là phụ tá của cán bộ, chứ không có nhiều kinh nghiệm quản lý, thiếu sự rèn luyện để đảm trách một công việc nào đó. Điều này có thể sẽ trở ngại cho sự phát triển sau này của y. Theo suy nghĩ của Hàn Đông, chuẩn bị để Lý Chi Thu đến Cục Giao thông thành phố làm việc một thời gian, sau đó sẽ cho y về cơ sở làm bí thư huyện. Như thế, kinh nghiệm công tác cũng phong phú hơn một chút, sau này cũng sẽ có lợi hơn. Chi Thu, ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Đông mỉm cười nói. Lý Chi Thu hơi kinh ngạc, liền biết Hàn Đông chắc chắn có chuyện gì quan trọng cần nói với y rồi. Bây giờ, cấp bậc của Hàn Đông đã cao hơn rồi, bản thân y đi theo hắn, tiền đồ cũng sẽ rộng lớn hơn, phải nắm thật chặt cơ hội này mới được. Thấy Lý Chi Thu định lấy vở ra định ghi chép lại, Hàn Đông liền cười nói. Không cần ghi nữa, nói chuyện tùy ý một chút thôi. Đúng rồi, thời gian trước, Cục trưởng Cục Giao thông Trịnh Miễn Quân chống gió, tình hình bây giờ như thế nào rồi? Lý Chi Thu sừng sốt. Tại sao đột nhiên Hàn Đông lại hỏi việc này? Nhưng tính nhạy bén của y vẫn rất mạnh, lập tức nghĩ đến việc có lẽ Hàn Đông đang chọn người ở Cục Giao thông rồi. Hơn nữa có thể liên quan đến y, liền nói. Tôi nghe có người nói, Cục trưởng Trịnh tình hình không khả quan lắm, vốn dĩ sức khỏe của Cục trưởng Trịnh không được tốt, năm ngoái đã phải nằm viện mấy tháng, lần này e rằng thời gian còn cần phải dài hơn nữa, nhưng cũng không chắc có khỏe lại hoàn toàn được không. Hàn Đông thở dài nói. Sức khỏe là tiền đề của cách mạng mà, bất kỳ lúc nào cũng phải chú ý đến sức khỏe, phải tăng cường luyện tập mới được. Đừng thấy bây giờ sức khỏe dường như không có vấn đề gì, nhưng đợi đến lúc tuổi lớn hơn một chút, bệnh tật có thể sẽ không ngừng xuất hiện. Cậu đi theo tôi, công việc cũng rất bận, nhưng dù có bận thế nào đi nữa, cũng đừng quên rèn luyện thân thể. Mỗi tuần dành ra mấy tiếng đồng hồ, đi chạy bộ, đổ một chút mồ hôi, cũng rất tốt cho sức khỏe. Lý Chi Thu gật đầu nói. Bí thư nói đúng, có lúc bận quá, quả thật cũng cảm thấy đau lưng. Bây giờ có rất nhiều bệnh nghề nghiệp, không được khỏe mạnh, cũng đều do không chú ý rèn luyện thân thể. Hàn Đông nói. Chỉ có sức khỏe tốt, công việc mới có thể triển khai tốt hơn. Giống như lão Trịnh vậy, 3 ngày đã có 2 lần bị bệnh, làm sao có thể làm tốt công việc được. Tôi thấy tuổi tác của ông ta cũng lớn rồi, sức khỏe lại không được tốt, thà rằng nghỉ hưu sớm một chút cũng tiện cho việc nghỉ ngơi. Đối với công việc ở Cục Giao thông, cậu nghĩ như thế nào? Thành phố Giang Trung có phần lớn vị trí địa lý là thuộc vùng đồi núi hoặc vùng trũng, vấn đề giao thông vẫn luôn là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Lý Chi Thu thân là thư ký của Hàn Đông, đương nhiên hiểu biết rất nhiều về việc này. Nghe Hàn Đông có ý định hỏi Hàn suy nghĩ của y, Lý Chi Thu nhanh chóng tổ chức lại một chút, dùng 4 trọng điểm để nói ra suy nghĩ của mình. Nghe Lý Chi Thu nói, Hàn Đông thật sự rất vui mừng. Có thể nhận thấy, bình thường Lý Chi Thu cũng quan sát rất nhiều việc. Công tác giao thông chỉ là một trong rất nhiều công tác khác của thành phố Giang Trung. Y có thể đưa ra những câu trả lời rất xác định. Có thể nhận thấy, bình thường y đi theo hắn cũng rất dụng tâm. Tốt lắm, nếu để cho cậu đến Cục Giao thông, cậu dự định triển khai công việc như thế nào? Hàn Đông nói ra suy nghĩ của hắn. Nếu Lý Chi Thu đã có tiềm lực như thế, vậy Hàn Đông cũng chuẩn bị bồi dưỡng y thật tốt. Sau này cũng là một trợ thủ rất đắc lực. Là một cán bộ lãnh đạo, không phải chỉ giỏi về việc sử dụng người tài, mà còn phải giỏi trong việc phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện thêm nhiều người tài nữa. Lý Chi Thu cũng rất hiểu biết, y biết được Hàn Đông hỏi như vậy, chắc chắn trong lòng đã có quyết định rồi. Hơn nữa, bản thân y đã ở cạnh Hàn Đông thời gian lâu như vậy rồi, đi ra ngoài rèn luyện một chút với y cũng tốt. Trong thời gian này đi theo Hàn Đông, có thể nói Lý Chi Thu đã học được rất nhiều điều từ Hàn Đông, cũng có được sự tín nhiệm của Hàn Đông. Y tin chắc rằng Hàn Đông sắp xếp như vậy cho y cũng là vì suy nghĩ cho y mà thôi. Tôi nghĩ trước tiên phải chỉnh đốn tác phong làm việc của Cục Giao thông. Điều này là một điều quan trọng trong rất nhiều các ban ngành trực thuộc. Tiếp theo là phải nhanh chóng làm quen với công việc ở Cục Giao thông, nắm bắt trọng điểm, tìm ra điểm bắt đầu, làm tốt công tác giao lưu với cơ quan giao thông, chính quyền, chỉnh đốn lại bộ máy giao thông lạc hậu ở các quận huyện, thị xã, thị trấn, tranh thủ nhanh chóng giải quyết các vấn đề giao thông ở các xã, thị trấn này. Theo tôi được biết, hiện nay tình hình giao thông ở các thị xã, thị trấn trực thuộc thành phố chúng ta còn khá lạc hậu. Lý Chi Thu nói khá cụ thể, cũng rất đơn giản, không dùng nhiều ngôn ngữ trau chuốt, nhưng lại rất phù hợp với tình hình thực tế của Cục Giao thông. Điều này khiến Hà Đông cảm thấy yên tâm trong lòng. Ít nhất đưa Lý Chi Thu đến Cục Giao thông có vẻ khá thích hợp. Ừ, suy nghĩ của cậu rất tốt. Cậu làm việc ở văn phòng thành ủy thời gian cũng không phải ngắn nữa. Tiếp theo, tôi định sắp xếp cậu đến Cục Giao thông rèn luyện một thời gian. Điều này cũng có lợi cho sự phát triển sau này của cậu. Cảm ơn Bí Thư Hàn, tôi sẽ cố gắng làm việc, sẽ không để anh thất vọng. Lý Chi Thu kiên định nói. Hàn Đông gật gật đầu nói. Ừ, cậu làm việc đi, tôi cũng rất yên tâm. Khoảng thời gian này, cậu cũng phải chú ý để chọn một người thích hợp để thay thế cậu mới được. Ngoài ra, tôi cũng dự định chọn một thư ký chính trị. Yêu cầu phải có tầm nhìn rộng, tư tưởng sâu sắc, nhạy bén. Việc này cũng không vội, từ từ xem xét là được. Cũng không nhất định phải hạn chế trăm nhân viên công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thân phận của Hàn Đông bây giờ đã khác rồi, đương nhiên cũng phải cố gắng tạo cho mình một nhóm phụ tá riêng. Thư ký chính trị này là một trong những người quan trọng nhất bên cạnh hắn, chủ yếu có tác dụng tham khảo, kiến nghị, quan trọng hơn so với những thư ký văn kiện, sự nghiệp bình thường. Kiến nghị của thư ký này rất có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các quyết sách, cho nên đối với thư ký này, Hàn Đông vô cùng coi trọng. Lúc này, Lý Chi Thu hơi suy nghĩ, nói: Bí thư, tôi nhớ đến một người. Có một thời gian, có một người phát biểu một bài trên tờ báo Kinh tế Thế kỷ 21, bình luận về hình thức phát triển kinh tế ở Trung Hoa, nhận được phản ứng không nhỏ. Có rất nhiều người phê bình về y, nhưng cũng có rất nhiều giáo sư, học giả đồng ý với quan điểm của y. Chỉ là nghĩ rằng quan điểm của y quá tiên tiến, có lẽ không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trên mặt Hàn Đồng không khỏi nở nụ cười. Người này là phó giáo sư Đại học Chính trị Pháp luật Giang Trung, tên là Lý Minh Bác, là loại giáo sư rất có tư tưởng, rất có học thức, chỉ là bài văn lần đó lấy một nơi nào đó làm ví dụ, cho nên mới gây ra không ít sự phản đối cũng như hưởng ứng. Hàn Đông cũng từng đọc qua bài viết của y, cảm thấy quan điểm của y không tồi. Đương nhiên, đối với người này, hắn còn phải tìm hiểu thêm nữa. Ừ, người này cũng khá được, cậu tìm thêm một ít tài liệu, trước tiên tìm hiểu một chút đã. Hàn Đông nói, đương nhiên, hắn không phải cần tìm một người quá lọc lõi, mà là tìm một người có tư tưởng, có thể mang cho hắn một tư tưởng mới để giúp hắn, cho nên dám nói ra sự thật cũng là một điều rất quan trọng. Trong thời gian này, tâm tình của Phó Giáo sư Học viện Quan hệ Quốc tế Chính trị Pháp luật Giang Trung, Lý Minh Bác khá buồn bực. Lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần tìm y nói chuyện, bảo y an phận thủ thường mà dạy học, đừng có làm ra những thứ để đi lấy lòng người khác nữa. Điều này sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của trường. Đương nhiên, y hiểu ý của lãnh đạo trường chính là do bài viết thời gian trước của y gây nên. Cho đến bây giờ, y thỉnh thoảng vẫn nhận được điện thoại, một số người không rõ thân phận trầm trọng khiêu khích y trong điện thoại, bảo y cẩn thận một chút. Đây là cái xã hội gì thế? Lý Minh Bác rất tức giận. Nói một chút sự thật cũng khó như vậy sao? Thời đại không thể nói sự thật là thời đại gì chứ? Hứng thú nghiên cứu của Lý Minh Bác rất lớn. Đối với kinh tế, chính trị, xã hội phương Tây đều có đọc lướt qua. Y thích thú nhất là so sánh sự đối lập giữa văn hóa Trung Hoa và văn hóa phương Tây, từ đó phát hiện sự khác nhau của hai nơi, đồng thời tìm ra được những điều có lợi cho sự phát triển kinh tế của Trung Hoa để tham khảo. Y đã phát biểu một số bài viết quan trọng trên một số sách báo trong nước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y vừa mới 30 tuổi đã được lên làm phó giáo sư. Trong Học viện Chính trị Pháp luật, Lý Minh Bác là một học giả thành niên đầy tiềm năng. Trường học cũng đưa y vào đối tượng trọng điểm cần bồi dưỡng, thậm chí còn để y kiêm chức phó viện trưởng viện quan hệ quốc tế của trường. Điều này cũng là vì cho y có thêm nhiều cơ hội để rèn luyện. Vốn dĩ, Lý Minh Bác có thể nói là người có tiền đồ sáng lạn, cho dù về mặt học thuật hay là về mặt phát triển sự nghiệp đều là đối tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bài viết lần này giống như một tổ ong vò vẽ, không những bị phê bình rất nhiều trong giới học thuật mà còn nhận được rất nhiều lời nói khó nghe từ trong trường học. Thái độ của lãnh đạo trường đối với y cũng thay đổi nhiều, dường như y là một phần tử phá hoại vậy. Minh Bác, nghe nói hiệu trưởng Chu đề nghị phải cắt chức phó viện trưởng của anh à? Bọn họ làm sao thế? Một bài văn gây ra bình luận khác nhau cũng là điều bình thường. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng mới là chuyện tốt. Điều này cũng có lợi đối với trường học. Bọn họ sao có thể thiển cận như thế được? Vợ Lý Minh Bác, Tạ Trình, rất tức giận. Cô là nhân viên công tác của Viện Kiểm soát Thành phố. Quan hệ với Lý Minh Bác rất tốt. Đối với sự phát triển của chồng mình, cô cũng tương đối hài lòng. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, tiền đồ của Lý Minh Bác trở nên ảm đạm như thế. Cô cũng bắt đầu lo lắng cho chồng rồi. Lý Minh Bác mỉm cười một chút, nói: những người này đều nghĩ như em thì tốt rồi. Bí thư, hiệu trưởng, bọn họ nghĩ phức tạp hơn nhiều. Huống hồ, vốn dĩ hiệu trưởng Chu đã không hài lòng về anh, lần này chẳng phải đã có được cơ hội rồi sao? Nên ông ta nhất định phải tranh thủ. Tạ Trình nói: tiền đồ tốt như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà mất đi? Minh Bác, chúng ta đi tìm bí thư Trịnh. Vô dụng, tìm bí thư Trịnh cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ cả bí thư Trịnh cũng không tiện ra mặt. Huống hồ, chỉ sợ bí thư Trịnh cũng bất mãn với anh. Lý Minh Bác nói, y có thể có được sự trọng dụng của trường học, ngoài việc thật sự có năng lực ra, cũng có liên quan rất nhiều đến bí thư đảng ủy trường học. Tạ Trình thở dài nói, thôi vậy, cho dù không làm phó viện trưởng thì đã sao? Sau này anh cố gắng dạy học thật tốt, an tâm làm công tác học vấn của anh, như vậy cũng tốt. Chỉ cần chúng ta vui vẻ, những việc khác cũng không quan trọng nữa. Lý Minh Bác cảm động trong lòng, đưa tay kéo vợ vào trong lòng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 349 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.